Chương 503, phá vỡ vong du ràng buộc. Chiến, chiến, chiến. Diệp Thần đem hai kiện trang bị cùng tự thân dung hợp, ẩn vào trong cơ thể. Sau đó nhẹ nhàng vừa nhấc chân, ước vạn dặm khoảng cách thời khắc mà qua. Đề thăng tới dễ cấp đỉnh giai Tiêu Diêu Du, đã đột phá không gian khoảng cách hạn chế. Chỉ cần tâm niệm vừa động, thần tích vong du bên trong hết thể không gian đều có thể lập tức đạt đến. Trong chớp mắt, liền đi tới Dạ Đế lãnh địa. Đều làm xong, Dạ Đế nhẹ giọng hỏi. Diệp Thần gật đầu, ngươi mang cùng với chính mình lãnh địa, cũng tiến nhập ta Thương Minh Bạch Ngọc bên trong bình a cuối cùng quyết chiến thời điểm, thần tích vong du không gian khả năng có lẽ nhất. Dạ Đế bình tĩnh nhìn Diệp Thần hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu một cái. Đem mang theo lãnh địa Dạ Đế để vào Thương Minh Bạch Ngọc bình, cũng đơn độc vì nàng mở ra một vùng không gian phía sau. Diệp Thần xếp bằng ở vô biên hỗn độn bên trong, tùy ý quét nơi nào đó vô biên hỗn độn liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt. Lấy Diệp Thần cảnh giới bây giờ đẳng cấp, lũ xa ở cùng tà thần chỗ ẩn thân liếc mắt là có thể nhìn xuyên. Nhưng hắn cũng không có để ý tới cái này hai bọ chó. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, liền khiến cho hắn di chuyển đầu ngón tay giá trị cũng không có. Xúc phạm chi địa. Nơi này là đọa lạc thiên sứ lũ xa ở lãnh địa thế giới. Nghèo túng mà đến tà thần, cùng lũ xa ở chỗ này gặp gỡ. Nghe được tà thần đem lãnh địa đã giao cho Diệp Thần, lũ xa ở nổi trận lôi đình. Ngu xuẩn ngươi tướng lĩnh thế giới giao cho hắn, hắn nhất định có thể thành tiểu minh đế cảnh, đến lúc đó chúng ta chỉ biết chết nhanh hơn tà thần hư lạnh, hắn là minh vương cảnh, lẽ nào chúng ta là có thể sống lũ xài ở, qua không bao lâu. Làm gợi ý của hệ thống Diệp Thần tấn chức minh đế cảnh lúc, lũ xài ở cùng tà thần tâm thần run lên. Nhanh như vậy hai người nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ. Hai đại ma thần không ngừng biến hóa lãnh địa thế giới vị trí, ở thần tích vong du bên trong không gian không ngừng chạy trốn. Nhưng Diệp Thần lại thật lâu không có đổi tới. Khi một đạo quen thuộc, rồi lại mang theo hủy thiên diệt địa vậy uy lực cùng trọng áp ánh mắt, hờ hững đảo qua bọn họ hai người nơi ở lúc. Lưu sẽ ở cùng tà thần triệt để sủi lơ trên mặt đất. Nay cổ xa lạ, khổng lồ, không thể chống đỡ lực lượng, để cho bọn họ căn bản không dấy lên được bất luận cái gì phản kháng ý chí. Hán dĩ nhiên đột phá minh đế cảnh đạt tới chúng ta chưa bao giờ nghe cảnh giới. Cái này khiến, hai người lại cũng không có bất luận cái gì hy vọng chạy trốn. Chỉ có thể quay quay chờ chết. Chiến tranh bá chủ trầm mặc ngồi ở hai đại đỉnh cấp ma thần sau đó, ánh mắt bình tĩnh khá là quái dị. Diệp Thần rốt cục đem tất cả mọi người bọn họ đều xa xa bỏ lại đằng sau. Cũng nữa không có bất kỳ người nào có thể siêu việt Diệp Thần. Vậy hắn chiến tranh bá chủ hiện tại ý nghĩa tồn tại thì là cái gì chứ? Diệp Thần tùy ý quét tới một ánh mắt, cho hai đại đỉnh cấp ma thần mang đến bao nhiêu sợ hãi, hắn cũng không biết, cũng khinh thường với đi biết. Bình tĩnh lại tâm thần, hắn bắt đầu suy tư hoàn thiện thập bội phản thương thiên phú. Trước mắt thiên phú thuộc tính là, một bị bất luận cái gì phương thức công kích, đều có thể lấy thập bội trình độ bắn ngược trở về hai bị bất luận cái gì công kích, có thể kéo dài lúc một phút đồng hồ nên thuộc tính có thể đóng cửa ba cũng phân liệt nghìn lần phạm vi nghìn mét bốn như mục tiêu lượng máu vượt lên trước bản thân lượng máu gấp trăm lần ở trên, thì bắn ngược bội suất ở 10 đến 100 nghìn không trong lúc đó, ngẫu nhiên lấy giá trị. Ba vị trí đầu hạng cũng không có vấn đề, nhưng đệ tứ hạng hiển nhiên đã quá hạn. Diệp Thần suy nghĩ một chút. Dễ cấp ở trên, đều là lấy cảnh giới đẳng cấp phân chia, không bằng đem lượng máu đổi thành cảnh giới đẳng cấp được rồi. Đi qua nhiếp tinh dẫn đạo dễ có thể, một bên cho giả thuyết bảng sở kỳ hiệu bổ sung năng lượng, vừa a suy nghĩ linh văn xây dựng. Một lát sau, thập bội phản thương thiên phú góc trên bên phải hào sáng lên, biểu hiện có thể biên tập. Diệp Thần bắt đầu xây dựng linh văn. Lấy hắn bây giờ đối với linh văn độ thuần thục, đoạn này sửa chữa rất nhanh hoàn thành. Thiên phú thập bội phản thương đệ tứ hạng thuộc tính, lập tức biến thành, mục tiêu bản thể hồn thân cảnh giới đẳng cấp vượt lên trước bản thân một cấp ở trên, thì bắn ngược bội suất song phương cảnh giới đẳng cấp kém 10. Làm xong những thứ này, Diệp Thần lại tiền hậu hậu kiểm tra rồi một lần. Tĩnh tâm tư lấy 3 ngày, liên tục xác nhận không có bất kỳ cạm bẫy phía sau. Hắn đứng lên. Ta đi. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, đối diện trước vô biên hư vô hỗn độn nhẹ giọng nói. Một lát sau, một cái tốt chữ từ trước mắt lẳng lặng thổi qua. Diệp Thần hai mắt khép hở. Sau đó đông nhiên mở một điểm tinh hỏa, ở Diệp Thần thâm thúy trong con ngươi lay động. Bịch một cái tinh hỏa nổ lên giấy lên hừng hực chiến ý chi hỏa chiến. Diệp Thần rút ra Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm, trong cơ thể dễ có thể lại không bảo lưu, dưới vào thân kiếm bên trong. Trôi này thần kiếm dường như cũng cảm ứng được chủ nhân chiến ý, mũi kiếm đông nhiên lao ra vạn trượng kiếm khí. Diệp Thần hai tay cầm kiếm, điên cuồng gào thét một tiếng. Trên không hung hăng rạch một cái phá cho ta bao phủ, ràng buộc trái đất hàng tỷ sinh linh vô số năm thần tích vong du, vào giờ khắc này, giống như một trang giấy mở dạng, bị Diệp Thần vạn trượng kiếm khí, trong nháy mắt phá vỡ hàng tỷ tinh huy bỏ ra tất cả ràng buộc cùng cầm cố toàn bộ tiêu thất. Quanh mình hỗn độn hư vô, cũng thay đổi thành vô biên vũ trụ. Diệp Thần phóng lên cao. Chỉ thấy nhất tôn không gì sánh được to lớn ma thần, xếp bằng ở trái đất cạnh. Quanh thân nở rộ hóng ánh quang huy. Một tay, liền so với trái đất còn lớn hơn dường như cảm ứng được Diệp Thần tồn tại. Vị này ma thần chậm rãi dương đôi mắt. Ánh mắt vô bi vô hỉ, lạnh nhạt dị thường. Diệp Thần đột nhiên cảm nhận được bàng bạc vô biên áp lực. Tựa như lúc nào cũng có thể đem hắn ép thành bột mịn. Ngươi chính là thiên ma. Diệp Thần bước ra một bước, đón đối phương lạnh nhạt ánh mắt, ngạo nghễ mà đứng. Song quyền va chạm, khởi động 400 giai thần kỹ bất khuất chiến hồn, thân hình lập tức tăng vọt tối cao hàng vạn hàng nghìn thước cao đại. Hầu như cùng trái đất một dạng cao thấp. Trong tay Bắc Minh vọng nguyệt kiếm, cũng theo đó tăng vọt đến ngũ thiên thiên thước chiều dài. Đi chết đi, Diệp Thần một kiếm bổ ra. Van nước hình dáng kiếm khí, vắt ngang trăm ngàn dặm. Không nhìn hai người giữa không gian khoảng cách, trong thời gian ngắn đạt đến thiên ma trước người. Nhắm thẳng vào mi tâm người sau để xuống trên đùi tay phải, không có bất kỳ quá trình, đột nhiên giơ lên. Giống như là điện ảnh hình ảnh lóe lên một cái. Chỉ có tay phải để xuống trên đùi, cùng với giơ tay phải lên, cái này hai tránh hình ảnh. Ngay sau đó, đệ tam tránh vẽ tốt mặt hiện lên. Một ngón tay, đột nhiên vươn ra. Tinh chuẩn điểm vào Diệp Thần bổ ra kiếm khí bên trên. Vô biên tuế nguyệt chi lực bàng bạc mà ra. Vắt ngang trăm ngàn dặm kiếm khí, đột nhiên đọc lại. Tuế nguyệt chi lực bao vây kiếm khí. Phảng phất trong nháy mắt liền đi qua ngàn tỷ năm một dạng. Nước này vân hình dáng kiếm khí, dần dần tan vỡ, tiêu tán. Hóa thành ban sơ dễ có thể, quy về hư không vũ trụ. Diệp Thần lần đầu tiên thấy được thiên ma lực lượng, trong lòng cả kinh. Chính mình công kích, dĩ nhiên căn bản cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Kiếm khí tiêu tán phía sau. Đối phương tuế nguyệt chi lực, không nhìn thời gian, không nhìn không gian, trực tiếp đánh vào Diệp Thần bản thể bên trên ra. Người sau thiên phu thập bội phản tổn thương công kích chỉ hoãn một phút đồng hồ trong nháy mắt bị gây ra tùy ý vô biên tuế nguyệt như thế nào trôi qua, chính là tiếp xúc không đến Diệp Thần bản thể, chỉ là vẫn nằm ở đến gần vô hạn phạm chủ. Đệ một càng cầu phiếu nhóm.